Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, ác đồ a, cái này ác đồ quá làm người tức giận, hắn dĩ nhiên mò không huyên tay, còn mò Khổng Tình đùi đẹp, toàn bộ khổng tộc trên dưới rung mạnh, Khổng Tình cũng không huyên nhưng là khổng tộc tuyệt sắc Minh Châu. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ nghĩ nhất thân Phương Trạch. Đặc biệt Khổng Tình làm tức giận, bóc người để bọn họ đều không chịu nổi. Nhưng là cái này ác đồ, dĩ nhiên đem nàng thon dài đùi đẹp cho mò. Điều này làm cho khổng tộc thế hệ tuổi trẻ kém chút tức giận, nổ tung. Mỗi một người đều ở phát điên rít gào, hận không thể đem Đạo Lăng làm thịt rồi. Hắn quả thực là muốn chết, nhất định phải đưa cái này ác đồ giết, quyết không thể để hắn lưu tại khổng tộc. Hừ, ngươi có bản lãnh này à, cái này Trương Lăng thực lực nhưng là rất đáng sợ. Chúng ta khổng tộc ngoại trừ Khổng Minh phỏng chừng không ai có thể trấn áp hắn, ta nhưng là nghe nói, gia tộc có ý định đem các nàng bên trong một cái gả cho Trương Lăng. Hồ đồ a, gia tộc hồ đồ a, làm người tức giận, quá làm người tức giận. Cái này ác đồ dựa vào cái gì chiếm lấy nàng? Đây là dê vào miệng cọp a, ta tuyệt không đáp ứng. Có người rít gào, không sai, nhất định phải đưa cái này ác đồ đuổi ra, quyết không thể để hắn hủy hoại chúng ta trong tộc danh tộc. Ta nhưng là nghe nói, hắn liền hầu gái đều không buông tha, cử chỉ phi thường khẽ hất, có người phận uất không gì sánh được, cảm giác chính mình Bạch Dương bị một kẻ tàn ác trộm đi muốn ăn đi. Tiên sư nó, ta không chịu được, ta muốn làm thịt hắn. Toàn bộ khổng tộc thế hệ tuổi trẻ người đều vỡ tổ, tuyên bố muốn thảo phạt Đạo Lăng. Càng có người quát, các ngươi không muốn lo lắng, cái này Trương Lăng không sống được lâu nữa đâu. Hắn dám mò Khổng Tình đùi đẹp, nhất định một con đường chết. Nói không sai, các ngươi không biết à, Thần Điện Thánh Tử có ý định muốn cùng Khổng Tình kết làm đạo lữ a. Ta làm sao đem việc này đã quên. Hắn nhưng là thánh vực cấp chí tôn nhân vật, sức chiến đấu vô cùng, đã từng cùng Khổng Minh giao thủ quá, hơn nữa cân sức ngang tài. Nếu là hắn ra tay, định có thể đem ác đồ kia trấn áp, nhất định phải đem hắn trấn áp. Chúng ta khổng tộc cao tầng ở lôi kéo hắn, hiện tại chúng ta đều không tiện ra tay, chỉ có Thần Điện Thánh Tử mới có thể đem hắn trấn áp. Hắn ở lợi hại cũng không là chí tôn nhân vật đối thủ. Khổng tộc thế hệ tuổi trẻ nhảy nhót tưng bừng, khổng tộc cao tầng chưa từng ngăn lại, bọn họ đều cảm giác khẩu vị của thiếu niên này quá to lớn. Lại muốn cưới đi hai cái, đây là chuyện không thể nào. Điều này cần có người đến chèn ép hắn. Khà khà, ta nhưng là nghe nói qua, khổng tộc tuyệt sắc Minh Châu ở thánh vực đều là đại danh đỉnh đỉnh, ở khổng tộc tộc địa biên giới. Đoan Mộc Chí Văn nháy mắt, một bộ ta hiểu được dáng vẻ, để Đạo Lăng không còn gì để nói. Đoan Mộc Trường Thanh cũng lắc lắc đầu, không nghĩ tới thiếu niên này như vậy khẽ hất, làm cho nàng có chút thất vọng, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi, thân thể của ngươi làm sao sẽ như vậy cường, rèn luyện thế nào? Đoan Mộc Chí Văn hưng phấn nói, ta cảm thấy thân thể của ngươi so với ta phải cường đại, ta chỗ này có một phần truy thể pháp. Đạo Lăng nói rằng, Đoan Mộc Chí Văn nhưng là giúp hắn một đại ân, mà mảnh này truy thể pháp đối với tu hành thân thể con đường có trợ giúp rất lớn. Chẳng bằng giao cho hắn, ngươi có truy thể pháp. Đoan Mộc Chí Văn con mắt một đỏ, nói rằng, loại này kinh văn đã sớm mất, ngươi ở đâu làm ra, một cái tiền bối truyền cho ta, ngươi nếu là muốn, liền cho ngươi, đạo lăng cũng không có tư tàng. Đem truy thể pháp truyền cho Đoan Mộc Chí Văn. Đoan Mộc Trường Thanh phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này hào phóng như vậy. Loại này kinh văn phi thường cổ xưa. Hơn nữa cực kỳ quý giá. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem truy thể pháp trực tiếp đưa đi. Quá tuyệt, ta nếu là dùng pháp này rèn đúc thân thể, nhất định có thể trở nên càng cường. Đoan Mộc Chí Văn nhe răng nhếch miệng gầm nhẹ, phi thường hưng phấn. Chủ quán, khối này huyết văn thạch bán thế nào? Đi ngang qua một cái quầy hàng thời điểm, đạo lăng nhìn thấy một khối đỏ như màu máu thạch, nằm dày đặc màu máu hoa văn. Đây là một khối phi thường quý giá thần khoáng, giá trị kỳ cao, 30 cân thần nguyên. Hoặc là dùng một khối cùng cấp bậc thần khoáng trao đổi. Chủ quán cười ha hả nói. Đạo lăng trực tiếp lấy ra một khối thần khoáng cho hắn trao đổi. Thần nguyên hắn không nhiều lời. Trúc Long cũng là một điểm mà thôi. Hắn đem huyết văn thạch trao đổi. Liền hướng về phía trước tiếp tục đi. Một đường đi tới. Nơi này náo loạn. Từng cái bày sạp người đều dọa sợ. Tiểu tử này lấy ra rất nhiều thần khoáng, ở phát điên giao dịch các loại đồ vật. Hắn chính là Trương Lăng, lấy ra âm dương đạo thạch chủ nhân, không trách có thể lấy ra thứ chí bảo này. Ngươi xem một chút, hắn đều lấy ra mười mấy khối thần khoáng, hơn nữa con mắt đều không nháy mắt một cái. Quá giàu có, ta cũng không nhịn được muốn đem hắn cướp sạch. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Vừa nãy hắn còn lấy ra một khẩu trọng khí trao đổi một khối luyện tài. Người nơi này đều chỉ. Chỏ chỏ, tin tức cũng truyền vào Khổng tộc. Khổng tộc cao tầng càng thêm yên tâm. Từ Trương Lăng tác phẩm lớn như vậy liền có thể thấy được. Nhân gia căn bản không thiếu bảo vật. Hắn muốn nhiều như vậy hư không thạch cùng hư không trận làm gì? Đoan Mộc Trường Thanh lông mày hơi nhíu lại, có chút không rõ, bởi vì hắn đã mua 5 cái hư không trận. Ồ, đây chính là một bình hoàng huyết. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy một cái màu đỏ thẫm bình ngọc. Hắn mơ hồ cảm giác trong này bao bọc này một luồng phi thường khiếp người tinh huyết. Người điếm chủ này là cái ông lão. Nhìn thấy đạo lăng ở hỏi dò đồ vật của hắn, chớp mắt vui điên rồi, nói rằng là một bình hoàng huyết, 100 cân thần nguyên bán cho ngươi. Đạo lăng cười lạnh nói, ta nói chủ quán, ngươi muốn quá đen. Đây chỉ là một bình hoàng huyết, ngươi lại muốn 100 cân thần nguyên. Hừ, 10 cân thần khoáng chúng ta giao dịch. Ông lão một trận xanh mặt, hắn ban đầu cho rằng tiểu tử này ở đây trang cường hào, ở đây phao Đoan Mộc Trường Thanh, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng sẽ mặc cả. Không được, ta không muốn thần khoáng, chỉ cần thần nguyên, như vậy đi, 90 cân thần nguyên, không thể lại thiếu. Ông lão vội vàng nói, 80 cân, đạo lăng trầm giọng nói. Ngươi đừng quá đen, vật này tuy rằng quý giá, nhưng ngươi chỉ có một bình mà thôi. Ông lão do dự một hồi, cắn răng đem hoàng huyết bán đi. Đạo lăng tiếp tục đi về phía trước, con mắt ở bốn phía dò xét. Hắn phát hiện nơi này giao dịch hoàng huyết phi thường ít ỏi, hơn nữa trên căn bản đều là dụng thần nguyên giao dịch. Thần nguyên không đủ à? Đạo lăng cau mày. Trên người hắn liền còn lại 60-70 cân, căn bản không đủ tiếp tục giao dịch hoàng huyết. Ngươi cần hoàng huyết sao? Đoan Mộc Trường Thanh có chút cổ quái nói. Thân thể của ngươi là rất mạnh, thế nhưng hoàng huyết dùng có thêm, đối với thân thể không chỗ tốt không là. Này hoàng huyết không là cho ta dùng, ta có một cái yêu tộc bằng hữu đạo hạnh tổn thất lớn, cần đại lượng hoàng huyết còn bù đắp. Đạo lăng lắc lắc đầu. Tỷ, ngươi không có hoàng huyết à? cho Trương Lăng huynh đệ mấy bình. Đoan Mộc Chí Văn nói thầm ân y, Đoan Mộc Trường Thanh liếc xéo hắn một cái, nàng toàn thân dáng xanh mông lung, phi thường mỹ lệ. Thanh nhã nói, Trương Lăng, hoàng huyết ta là có không ít, ngươi đến cùng cần bao nhiêu? Ngươi có hoàng huyết? Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Hừm, trước đây trị liệu một ít sinh linh thời điểm, chúng nó tặng cho ta không ít hoàng huyết, vật này ta cũng không dùng được. Đoan Mộc Trường Thanh khẽ vuốt cằm ân y, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta dụng thần khoáng cho ngươi trao đổi thế nào? Đạo Lăng nhếch miệng cười nói, không cần, ngươi vừa nãy cho ta Chí Văn một phần truy thể pháp, này hoàng huyết coi như là trao đổi được rồi, thần khoáng đối với ta không có tác dụng gì. Đoan Mộc Trường Thanh từ trong hư không túi lấy ra 6 cái bình ngọc đưa tới, vậy ta liền không khách khí. Đạo Lăng con mắt nóng lên, này đầy đủ 6 bình hoàng huyết, hắn đem những này cầm ở trong tay, có thể cảm giác được những hoàng huyết này ẩn chứa tinh huyết phi thường khiếp người. Có những hoàng huyết này, Trúc Long thực lực có thể khôi phục không ít, miễn cưỡng có thể ứng phó hoàng đạo cấp độ nhân vật. Đạo Lăng đem những hoàng huyết này giao cho Trúc Long, giao dịch thần khoáng cũng cho nó. Những hoàng huyết này tuy rằng cấp thấp một chút, thế nhưng lượng cũng không ít, lẽ ra có thể bù đắp một ít hao tổn đạo hạnh, có thể tác dụng không lớn. Trúc Long không do dự, nhanh chóng đem hoàng huyết uống xong, bắt đầu khắc lại một bộ đại trận. Đạo Lăng ở khu giao dịch vực tìm kiếm một ngày, cuối cùng đem thứ cần thiết tập hợp. Hắn hít sâu một cái, con ngươi rơi vào nơi sâu xa, một tòa màu đen trên cung điện, quả đấm của hắn ở nắm chặt, có một loại dục gia dục dịch sát khí ở mơ hồ thấu ra ngoài thân thể. Khổng Tước, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Đạo Lăng trên trán gân xanh đều ở hơi nhảy lên, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn biết hiện tại đi cứu người là một con đường chết, chỉ có đem khổng tộc cường giả toàn bộ dẫn ra đi, mới có thể ra tay đem tòa này màu đen cung điện nổ ra. Đoan Mộc Trường Thanh mơ hồ nhận ra được trên người thiếu niên cổ kia hơi lạnh, con mắt của nàng thu nhỏ lại, nàng nhìn một chút cái này màu đen cung điện, xem ra hắn mục đích tới nơi này không đơn giản. Trường Thanh tiên tử chép miệng môi, muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng hỏi dò. Hết chương.